Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 39, cái gọi là quyết đấu vì mỹ nhân. Góc truyện audio.com, tuy rằng lòng tự trọng Thang Mộ đã bị thương tổn rất lớn, nhưng cũng may kết quả không tệ lắm, ít nhất bọn họ không cần danh chính ngôn thuận mất mặt sau khi trọng tài bị sắc đẹp của Selena mê hoặc dứt khoát đem trọng điểm chuyển qua trên người một đội khác, hô lớn chung quanh. Còn có một đội 250 đâu, đội dã thú dũng mãnh, đội dã thú dũng mãnh. Ngốc nghếch, ở nơi nào, ở một ý nghĩa nào đó, tên đội này kỳ thật cũng thật sự là 250, rồi sau đó, bước ngoặc thần thánh chứng minh quy tắc không cần xuất thủ của nam chủ đã tới. Tổ đội phải chiến đấu với bọn họ không xuất hiện, nói ngắn gọn, bọn họ không đấu mà thắng. Tuy rằng kết quả là đúng là không tệ, nhưng Thang Mộ lại cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì thế nhìn về phía tiểu đệ nhà mình. Jared yên lặng kéo mũ thấp xuống, kỳ thật bọn họ là cảm thấy quá mất mặt mới không lên đi. Min, Jared, để lúc nào thì trở nên độc mồm sắc bén như vậy. Dù sao kết quả tốt là được rồi. Không thể không nói, trong đội ngũ có một vị vô tư như Selena vậy thật sự là may phước. Sau khi trận đầu kết thúc không lâu chính là trận thứ hai, kỳ thật như vậy cũng coi là bình thường, dù sao giai đoạn đầu đều là quá trình đãi cát lấy vàng. Lúc này, người rút thăm đổi thành Selena. Nhưng mà cô bé là kích động xông lên, lại mang vẻ mặt áy náy trở về. Vừa thấy sắc mặt này của cô nàng, Thang Mộ bỗng nhiên thấy không tốt. Số bao nhiêu? Selena không nói, yên lặng giơ thẻ bài trong tay lên, phía mặt trên rõ ràng viết hai con số. 38, XN, này tình huống này làm sao phá đây? Tì tì, bình tĩnh, Jared mở miệng an ủi, có lẽ lần này chúng ta cũng có thể không chiến mà thắng không chừng. Đệ đệ nhà nàng đã bị hiện thực bi thảm đã kích biến thành vua độc miệng rồi sao? Dừng tay, nhưng mà vận khí lần này hiển nhiên tốt hơn với lần trước, ít nhất vị trọng tài này có vẻ phúc hậu, không có hô to, chỉ là yên lặng giơ lên thẻ bài viết số 38, to đùng trong tay quơ quơ, sau khi phát hiện bọn Thang Mộ đi tới, liền đem thẻ bài thả xuống. Thiên sứ, ở trong mắt Thang Mộ, đó đã không phải là người, đó là thiên thần với đôi cánh trắng tinh khiết ở sau lưng phát kim quang vạn trưởng. Dọc theo con đường ngắn ngủn này, nàng đã phát ra 18 thẻ người tốt cho đối phương. Nhưng mà, lúc này vận khí hiển nhiên lại không tốt bằng lần trước. Bởi vì đội đối địch với bọn họ cũng lên đài. Hai bên đối mặt nhất thời hấp dẫn vô số khán giả nhìn xem. Vì sao? Bởi vì đối lập thật sự quá mãnh liệt. Trước tiên nhìn bên Thang Mộ chiều cao trung bình không được 1,5 m, Thang Mộ miễn cưỡng hơn 1,6 m, Selena không khác nàng bao nhiêu, nhưng mà nhóc con Jared cùng Loli tóc xanh rõ ràng là kéo chân bọn họ. Lại nhìn bên đối diện, bình quân chiều cao khoảng 2 m. Thân cao còn chưa tính, khác biệt thể hình mới là đáng sợ nhất. Nếu dùng động vật để so sánh, bên Thang Mộ giống như là đứng một đám gà con mới rời khỏi vỏ, mà đối diện thì phải là một đoàn gấu to có tổ chức tới để trộm mật ong. Mặc kệ nhìn thế nào, đều áp lực như núi. Khán giả đứng xem ở phía dưới cơ bản chia làm hai phái, một phái tâm lý có vẻ âm u chờ xem náo nhiệt, phái khác thì lại không đành lòng nhìn đến thảm cảnh kế tiếp mà đều khuyên nhủ. Xuống dưới đi, đừng đánh, các người bị coi thường. Kirsten vui sướng khi người gặp họa, đợi đi ta nhất định sẽ cho bọn họ ít giáo huấn. Góc truyện audio.com, Kirsten ra ra, bọn họ coi khinh bọn con chính là ở coi khinh người đó, cứ cảm thấy hai tỷ đệ này ngày càng đồng điệu ảo giác sao. Các tiểu muội muội, các em vẫn là ngoan ngoãn nhận thua về nhà đi. Người đàn ông đứng bên trái phía đối diện đột nhiên đứng ra, nói ra một câu như vậy, người đàn ông này vừa nói xong, hai tay giương ra, xốc áo choàng vốn để che đậy thân thể lên. Thang Mộ theo bản năng che mắt thật sự là rất rất chói mắt. Khối kim loại trước mắt suýt làm mù mắt chó của nàng. Chỉ thấy cơ thể toàn thân người đàn ông này tràn đầy mạnh mẽ, cơ bắp chắc nịch từng khối lồi lên, toàn bộ ánh lên màu nâu sậm, có lẽ là quá mức tự tin đối với dáng người chính mình, thân trên hắn để trần, bên dưới mặc một cái quần đùi bằng da đến đầu gối, một cái đai kim loại khắc vân như con rắn móc với dây thắt lưng vòng qua trước ngực, ở sau lưng buộc một trọng kiếm dài khoảng chừng hơn 1 m, rộng hơn 10 mm. Đương nhiên, cái này còn không phải nguyên nhân căn bản làm mù mắt Thang Mộ. Làm cho nàng chịu kích thích to lớn hơn là, người đàn ông này cứ nhiên xoa trên cơ thể mình đầy dầu bóng sáng loáng, khi ánh nắng chiếu xuống phản chiếu ra. Ba người còn lại giống như bắt được tín hiệu, đều đồng dạng lấy tư thế hai gương ra xốc áo choàng lên. Xoàn xoạt, ba tiếng, nháy mắt trên lôi đài lại nhiều thêm ba cái cơ thể bắn ra hào quang bốn phía. Không chỉ có là đội Thang Mộ, cơ hồ toàn bộ đều biến thành biểu tình. Min, tại thời khắc đờ đẫn, người vẫn đang chen chút làm người qua đường A trong bối cảnh. Trọng tài, yên lặng đi lên, giơ tay phải, phất tay một cái, rồi sau đó lại yên lặng bay về trong góc xem xét lại tạo hình, rồi lần nữa nhập vào hình thức bối cảnh. Ý của hắn là trận đấu bắt đầu sao? Hàng Mộ không xác định hỏi. Chắc là vậy đi, đầu đầy hắc tuyến ra rớt đáp. Lại cho các em một cơ hội cuối cùng, nhận thua đi, nhóm tiểu muội muội. Người đàn ông bên trái lại mở miệng, vừa nói, một bên lại bày ra các loại tạo hình khoe cơ thể kinh điển, tên này rốt cuộc là đến đánh nhau hay là đến triển lãm cơ thể. Cô kỳ thật là ghen tị đi. Kirsten tuy rằng trong lòng đồng ý, nhưng đả kích Thang Mộ là yêu thích của hắn, ai lại ghen tị với cái tên trong đầu chỉ có làm sao phát triển cơ bắp cô chứ ai. Nơi này là chiến trường của nam nhân, mà nữ nhân. Chỉ thấy người đàn ông cơ bắp giơ ngón tay trỏ, bốn người trong đội đồng thời phất áo choàng ra sau, lại là một trận sáng chói. Nên ở sau lưng yên lặng mà cổ vũ, âu yếm nam nhân. Kỳ thật mấy tên này là tới tán gái đi. Hàng Mộ cảm thấy mình hiểu được gì đó. Thế nào, tiểu muội muội hồng hồng bên kia cùng tiểu muội muội tóc xanh nữa, vứt bỏ hai tên nam nhân gầy yếu không dùng được kia đi uống một chén cùng chúng ta như thế nào? Chúng ta không chỉ có khí chất soái cường tráng, mà còn thực ôn nhu. Chờ chút, ta vừa rồi có phải nghe được cái gì rất kỳ quái hay không? Tỉ tỉ, hai tên nam nhân gầy yếu không dùng được. Bọn họ có thể nhìn thấy Kirsten, cô không phải đang chạy trốn sự thật chứ, bọn họ coi cô là nam nhân. Kirsten, thần chặt chém, Hàng Mộ nháy mắt sát khí vây quanh, cũng đồng dạng học theo động tác xốc áo choàng, lấy ra cung tên trong túi ảo, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người, chuẩn bị đi chết xong chưa? Hà, tính vì hai cô gái này mà cùng chúng ta quyết đấu sao? Góc chuyện audio.com, không sai, ít nhất ta thực tán thưởng dũng khí của ngươi. Đại hán ngửa mặt lên trời thở dài. Được rồi, ta liền cho ngươi một cơ hội, nhìn thật kỹ chênh lệch giữa chúng ta. Chấm, người phải nhìn rõ ràng sự thật là ngươi mới đúng. Này rõ ràng lớn lên chỉ là vật hy sinh lại dám cải trang giả tạo nam chủ hả, khốn kiếp. Cùng với thanh âm của Thang Mộ, trận chiến này chính thức mở màn. Đám đàn ông đều cười trọng kiếm sau lưng xuống, mà ba người còn lại của đội Thang Mộ cũng đều xuất ra vũ khí của mình. Selena cầm một trượng pháp màu bạc ký hiệu xinh đẹp biến đổi màu sắc kéo từ dưới đến trượng đỉnh được khảm bảo thạch lục sắc. Isasi cũng rút ra một thanh kiếm từ sau lưng, nhìn kỹ tạo hình thanh kiếm này giống với nhóm đại hán, cũng là một thanh trọng kiếm, thanh kiếm màu đen tuyền, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ, mà phần tay cầm cũng được khảm vô số viên bảo thạch. Hai vị này mới nhất xuất ra vũ khí, khán giả vây xem bên cạnh đều là hít vào một hơi. Hai tiểu cô nương này lai lịch không nhỏ, trên chuôi kiếm của cô gái tóc xanh được khảm toàn là ma tinh cấp 5, mà đỉnh trượng pháp của cô gái tên Selena kia được khảm là ma tinh cấp 6, thì ra đều là bạch phú Mỹ. Người đẹp da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Cái gì, không có gì, phía trước cũng nhắc qua cấp bậc ma thú thế giới này và cấp bậc ma thú trong trò chơi phân chia không như nhau, lúc trước Thang Mộ và Jerry soát ma thú cấp 15 xét theo nơi này là không quá cấp 2, bởi vậy có thể thấy được ma thú 5 cấp 6 là khó bắt săn cỡ nào, mà ma tinh chúng nó lại là khó lấy được cỡ nào. Đương nhiên, đại chiến thần thú lần đó, bọn họ cũng kiếm không ít tiện nghi, nhưng đó là vì hào quang nam chủ chiếu rọi nha, ở tình huống không có bàn tay vàng, Selena cùng Isasi có thể thuận tay xuất ra vũ khí như vậy cũng đủ thấy xuất thân giàu có bao nhiêu. Thang Mộ mẫn cảm nhận thấy được ánh mắt một ít người phía dưới trở nên không tốt. Thực phiền toái quá, tỉ tỉ, chớ thất thần, bắt đầu rồi. Jared kéo Thang Mộ tinh thần trở lại, so sánh với hai vị kia, vũ khí nàng cùng Jerry liền khó coi rất nhiều, cùng tiễn tắt đi hiệu ứng hào quang thoạt nhìn cũng chỉ là nhìn đẹp mà thôi, không có hiệu quả kinh khủng nào, mà trượng pháp Jared tuy rằng do Kirsten tự tay chế tác nhưng hắn để điệu thấp đem ma tinh khảm ở bên trong pháp trượng, nhìn từ bên ngoài là một cây nhóm lửa trụi lùi tối tăm, rất là đáng thương. Điệu thấp, khiêm tốn, không khoe khoang, nói chung là làm việc một cách kín đáo hoặc cố tình ẩn giấu cái tài. Giỏi, giàu có của mình, ở trước mặt bạch phú Mỹ mà đệ đệ nhà nàng cương nhiên lại không phải cao phú soái. Đẹp trai, tài năng, giàu có, mà là ải cùng tỏa. Hình dung nam nhân không bối cảnh, lùn, xấu, đều là lỗi của Kirsten, Kirsten ta lại tính sổ với ông sau. Giống to trong lòng những lời này, Thang Mộ lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy bốn vị đại hán đồng thời vọt lại đây, nàng lập tức kéo dây cung đứng phía sau đội ngũ tuy rằng. Nhưng nàng không muốn ném ra con át chủ bài quá sớm. Nham Thích đã nắm vững kỹ thuật cùng tiết tấu chiến đấu, Jared theo thói quen triệu hồi Nham Thích trên sàn lôi đài, thành công ngăn trở bước tiến của mấy vị đại hán này. Mà cho đến lúc này Thang Mộ mới nhớ tới, trước đó bị cơ thể đối phương làm kinh hãi, cho nên nàng cương nhiên lại quên xem xét tư liệu của đối phương, nàng vội vàng mở hệ thống ra để quan sát, rồi sau đó Góc truyện audio.com. Thành công Jeong, ai có thể nói cho nàng, mấy tên tối đa chỉ có cấp 5 này, là như thế nào có tự tin nói ra mấy lời kiêu căng ngạo mạn đến cực điểm này chứ, cách chương.